104 cổ hạ si di dự cùng tạ kết xạ cụ dạ. Tiểu quán nội một mảnh tiếng hoan hô chuyện cười, dù sao Sở Nguyên mời khách, này đó giang hồ hảo hán tự nhiên là rộng mở uống. Bất quá như vậy một chút rượu thủy đỉnh thiên cũng liền mấy chục lượng bạc, đối với Sở Nguyên, Nga không đúng, hẳn là đối với bộ kinh vân mà nói bất quá là mưa bụi thôi. Nhất con quạ đen đứng ở tiểu quán cửa lao trên cây diện, nó hoa hoa kêu hai tiếng, sau đó liền tò mò chờ tiểu quán cửa cái đó kiểm tảng đá tiểu hải tử. Này đó quạ đen thường xuyên đều tiểu quán thâu thịt ăn, đã muốn xem như nơi này khách quen, nhưng là hôm nay, nó lại thấy được một cái kiểm tảng đá tiểu hải tử quạ đen chỉ số thông minh là thực thông minh. Nó ở đã tới vài lần tiểu quán lúc sau liền phát hiện cái loại này sáng choang tảng đá có thể đổi lấy rất nhiều thịt để ăn. Quạ đen cũng tẳng tìm kiếm qua cái loại này tảng đá, đáng tiếc nó vận khí không được, vẫn không có tìm được. Hôm nay không nghĩ tới lại ở tiểu quán cửa phát hiện nhiều như vậy. Nay quạ đen đang ở vai đầu nhớ như thế nào từ cái đó tiểu hài tử trong tay trộm thưởng một ít tảng đá, lại phát hiện cửa không biết như thế nào lại tới nữa một đám người. Yêu a chúng ta vận khí không tồi a bất quá là muốn ăn một bữa cơm, thế nhưng nhìn đến trời giáng bạc đại gia hỏa còn thất thần làm gì chạy nhanh thưởng a cổ hạ xì gì dịu cũng không nghĩ tới chính mình bất quá là tới vô song thành giải sầu, thế nhưng cũng có thể nhìn đến như vậy kỳ cảnh. Thân là Nhật Bản đại tộc đệ tử, cổ hạ xì gì dịu tự nhiên là không thế nào thiếu tiền, nhưng là không thiếu tiền cũng không đại biểu hắn không thích tiền. Ít nhất, trước mắt này đó bạc vô luận là đối cổ hạ sĩ dị dịu vẫn là tiểu lâm gia tộc mà nói đều được cho là rất nhiều rất nhiều. Ở đây nhân trừ bỏ cổ hạ sĩ dị dịu được cho là nói sự nhân ở ngoài, cổ hạ sĩ dị dịu bên người một vị mặc tuyết trắng cung trang nữ tử. Nữ tử này tên là Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ, chính là độc cô kiếm thánh thê tử Tạ Kịch Dù Kỳ gia tộc ruột thịt muội muội. Lúc này đây đến vô song thành chơi đùa. Này cô hạ xì gì gì hơn phân nửa vẫn là mượn dùng Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ quang. Bất quá tiểu lâm gia tộc ở Nhật Bản được cho là đứng đầu gia tộc, mà Tạ Kịch gia tộc tuy rằng đồng dạng không kém, nhưng là so sánh với tiểu lâm gia tộc liền nhỏ nhiều lắm. Chơ mắt cô hạ xì gì gì muốn cướp đoạt nghiếp phong bạc, Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ trước tiên liền cảm nhận được không thích hợp. Dù sao bọn họ việc này thế nhưng thị xử cho vô song thành địa giới nếu là đắc tội vô song thành nhân. Kia đã có thể không thế nào dễ chịu. Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ tỷ phu tuy rằng là vô song thành độc cô kiếm thánh, nhưng là độc cô kiếm thánh sớm quy ẩn nhiều năm, nàng cũng không biết đạo chính hắn một cô em vợ thân phận đến lúc đó có thể hay không dùng được. Mọi người không cần lộn xộn nơi này thế nhưng là Trung Nguyên, là vô song thành địa bàn chúng ta cũng không nên tùy ý gây chuyện nhìn đến những người đó đã muốn bổ nhào vào kia đôi bạc lên rồi. Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ rốt cục vẫn là không có nhịn xuống trong lòng lo lắng. Mở miệng khuyên can lên. Niếp Phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái này nữ hài, nháy mắt liền cảm giác chính mình bị sợ ngây người. Thế gian, nguyên lai trừ bỏ chính mình mẫu thân, còn có như vậy mỹ mạo nữ tử. Niếp Phong nhìn thấy Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ, theo bản năng liền ngây ngẩn cả người, càng đừng nói ngăn cản những người này cướp đoạt bạc trắng. Này đó bạc trắng có lẽ ở người thường trong mắt rất trọng yếu, nhưng là đối với Niếp Phong mà nói nhưng không phải như vậy trọng yếu. Nếu không phải bởi vì này chút bạc trắng là bộ kinh vân, Niếp Phong nói không chừng việc này đều đã muốn đem này đó đáng ghét đồ đạc toàn bộ đầu cấp sư phó. Thế nhưng là trơ mắt, mấy thứ này thế nhưng là Niếp Phong vân sư huynh hắn như thế nào có thể đem này đó bạc lộng đâu một khối ngay tại một cái Nhật Bản võ sĩ cười lớn nhằm phía Niếp Phong trong tay bố túi tiền thời điểm. Niếp Phong thân ảnh vừa động, nháy mắt sử dụng phong thần chân đá hướng về phía cái đó Nhật Bản võ sĩ. Việc này Niếp Phong bất quá là chính là nhị lưu đứng đầu, đối phó những người khác tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng là đối phương những kia nhị lưu cao thủ, còn có điểm mệt mỏi. Ít nhất hắn không thể đủ thoải mái đem này đó nhị lưu cao thủ dây sát, mà là chỉ có thể ở khổ chiến lúc sau thủ thắng. Bất quá trơ mắt tình huống có điểm bất đồng, vì vậy Nhật Bản võ sĩ khẳng định không nghĩ quá này có thể kiểm bạc tiểu hài tử là cái gì cao thủ. Có lẽ hắn kia tràn đầy ruột ra đại nao căn bản là không có lo lắng quá một cái có thể ở tiểu quán cửa bình yên kiểm bạc nhân màu xám người thường sao ở thoải mái đại ý dưới. Này Nhật Bản võ sĩ thẳng bị Niếp Phong một cước đá bay, sau đó bản thân bị trọng thương hộp máu băng bó chính mình ngực nhìn thấy Niếp Phong mắng. Tám cách nha đường bảy dập kỳ thật không cần này Nhật Bản võ sĩ nhắc nhở, mặt khác những kia võ sĩ sớm ở Niếp Phong động lên trong nháy mắt liền cảm nhận được không bình thường. Sau đó bọn họ nháy mắt rút ra chính mình thắt lưng đao, cẩn thận quay chung quanh Niếp Phong bắt đầu chuyển động đứng lên. Niếp Phong vừa mới kia nhất chân tốc độ rất nhanh, nhưng là ở bọn họ trong mắt nhưng phi không thể ngăn cản, bọn họ đều là gia tộc bên trong đứng đầu nhị lưu cao thủ, được cho là gia tộc cây trụ. Trơ mắt bọn họ hộ tống cổ hạ sỉ dị dịu đi vào Trung Nguyên, chính yêu chức trách chính là bảo hộ cổ hạ sỉ dị dịu sinh mệnh an toàn. Đáng tiếc cho tới bây giờ bọn họ đừng nói là an toàn, liền liên mao tặc đều không có gặp được một cái. May mắn vừa mới gặp Niếp Phong, thậm chí còn có kia nhất đống lớn bạc chờ bọn họ. Lần này tử, bọn họ tiềm tàng dưới đáy lòng thô bạo huyết dịch nháy mắt sôi trào lên. Tạ kết ra, toàn bộ lui về của ta bên người tạ kết xạ cụ dạ đã muốn phấn diện nén lín giận, bất quá nàng quản không được tiểu lâm gia nhân, nhưng thật ra có thể mệnh lệnh tạ kết ra võ sĩ. Đang nghe tới rồi tạ kết xạ cụ dạ kia phẫn nộ mệnh lệnh lúc sau, có năm võ sĩ đem võ sĩ đao thả lại vào đao, sau đó nhìn thoáng qua Niếp Phong lui trở về. Tạ kết muội tử, nay bất quá là một cái hội võ công tiểu hài tử thôi lại có cái gì sợ hãi phải biết rằng, kia thế nhưng là một vạn nhiều hai bạc trắng chúng ta sao không thẳng lấy. Sau đó lui về Nhật Bản cổ hạ xì gì dịu nhữ nhữ mày đầu, nhìn thấy tạ kết xạ cụ dạ có chút bất mãn nói. Hắn đi vào này Trung Nguyên chính là vì đùa, nếu có thể phát nhất bút tiền của phi nghĩa, như vậy hắn khẳng định không ngại trước tiên chấm dứt chính mình ngày nghỉ. Kỳ thật ở cổ hạ xì gì dịu xem ra, này Trung Nguyên cố nhiên cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần đất rộng của nhiều, nhưng là này Trung Nguyên nhân thực tại có điểm mềm nhũn, căn bản không thể cùng cường ngạnh Nhật Bản võ sĩ tương đối so với. Thế nhưng là trơ mắt, hắn tử tạ kịch xạ cụ dạ trên người cũng thấy được yếu đuối dấu hiệu. Loại này đồ đạc là không nên xuất hiện ở Nhật Bản võ sĩ trên người, người như vậy không xứng trở thành Nhật Bản võ sĩ. Người Trung Nguyên có thứ tốt chỉ biết thu thập sau đó giống như thần dữ của một loại bảo hộ, chỉ có Nhật Bản võ sĩ mới có thể làm cho này đó tiền tài biến thành tối có giá trị đồ đạc, bọn họ mới là thích hợp này phê bạc trắng chủ nhân, mà không phải trước mắt này nhìn như hội điểm võ công tiểu hải tử.